khoa trương như vậy cơ. Mau nói nghe chút coi. Không thành vấn đề. Ngô Thập Tam uống một ngụm trà bắt đầu buôn dưa lê. Hai người đầu tiên chính là tiên hoàng làm chủ cưới cho huyên ấy. Đúng là hai con cá trọi. Tạ Hoài Mân phì cười. Đừng có cười. Thật sự có chuyện như vậy. Hơn nữa còn ầm ý đến mức cả kinh thành đều biết. Ba ngày một trận nhỏ. Năm ngày một trận lớn. Không khác gì mấy mụ đanh đá chợ búa. Mặt mũi đều mất hết. Khi đó, hoàng đế rất ít về nhà. Căn bản là không muốn quan tâm chuyện này. Trước đây tiên hoàng không tốt với hoàng thượng. Con rể mà ngài ấy tìm cho con gái lớn của mình là đại tướng quân cầm binh một phương. Lại kín đáo cưới hai nữ nhân tranh chua cho hoàng thượng. Dùng hoàng thượng để giải quyết hai gia tộc kia. Sao có thể có người mẹ như vậy? Tạ Hoài Mân lắc đầu. Ngô Thập Tam cũng đồng ý tiên hoàng một lòng muốn lập con gái lớn làm nữ vương. Thái tử của hoàng đế đều phải có đại thần và vương phu giúp đỡ mới lên được. Nhưng có một số việc, ngươi càng muốn người ta hài lòng, người ta lại càng không cho ngươi hài lòng. Trưởng công chúa tính tình đáng ghét, cao ngạo, điêu ngoa lại độc ác, đều do mẫu thân nàng quá chiều chuộng mà thành. Phò mã không thích nàng mà thích một cô con gái dòng dõi thư hương nhà người ta, bao dưỡng ở bên ngoài. Kết quả là trưởng công chúa thừa dịp phò mã xuất binh không ở nhà. Đập nát hai tay cô gái kia. Lại dùng roi quật chết. Tạ Hoài Mân trợn trừng mắt trời ạ. Màn đặc sắc còn ở phía sau, âm thanh của Ngô Thập Tam càng thấp, phò mã trở về biết chuyện. Không hề náo loạn. Vẫn như bình thường. Trưởng công chúa rất đắc ý. Thế nhưng không bao lâu lại bắt đầu sinh bệnh. Tinh thần cũng có vấn đề. Nói là gặp ruột tới đòi mạng. Bệnh của nàng càng ngày càng nặng. Toàn thân nổi hồng ban, thối rữa, kéo dài 2 năm. Năm trước vừa mới qua đời. Tạ Hoài Mân lập tức nghĩ tới đột. Ngô Thập Tam gật đầu đối ngoại nói là bệnh hiểm nghèo. Dù sao đã thay đổi triều đại từ lâu, ai điều tra việc này làm gì? Ai, lạc đề rồi. Sau câu chuyện đôi bên cùng có hại đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như tiên hoàng biết rõ Tử Phi mang thai nhưng vẫn phái hoàng đế ra ngoài làm việc. Ví dụ như thái tử Phi đến chết cũng một mực không thừa nhận mình độc hại đứa trẻ kia. Tạ Hoài Mân cảm thấy toàn thân rét run, vì sao lại có người mẹ tàn nhẫn như thế. Ngô Thập Tam khinh bỉ nói bấy giờ mới là bắt đầu thôi. Khi đó trưởng công chúa xuất giá, oanh oanh liệt liệt, rầm rộ vô cùng. Tiên hoàng lại cố tình chỉ cho hoàng đế một con gái của quan văn bình thường. Khi đó không ít đại thần gió chiều nào xoay chiều ấy chuyển hướng theo trưởng công chúa. Khi đó hoàng đế ẩn nhẫn, không can thiệp triều chính, suốt ngày chỉ chơi cờ, làm thơ với vương phi. Ta cũng thích đồng vương phi này, đáng tiếc người ta bạc mệnh, xuất giá 1 năm đã qua đời. Thật đáng thương. Tạ Hoài Mân nói sau đó thì sao? Khi đó chính trị bất ổn, tiên hoàng nhiều lần có ý định muốn phế thái tử. Hoàng đế thật sự đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Khi đó thì lấy người thứ ba, à không, người thứ tư. Ngô Thập Tam gật đầu, chuyện Mã Vương Phi này gây ra, ngươi cũng biết. Khi hoàng đế cưới nàng phải nhận hoàng mệnh bôn ba khắp nơi, còn đi tới những nước khác. Vì vậy mới có chuyện của Mã Vương Phi sau này. Có một thời gian còn có lời đồn nói đứa bé kia không phải con của hoàng đế. Tiên hoàng cũng vô cùng không thích đứa bé đó. Sau này thằng bé được nửa tuổi, ngũ quan vô cùng giống hoàng đế khi còn bé. Lúc này mọi người mới không nói gì nữa. Tạ Hoài Mân cảm thán từ nội tâm thật không dễ dàng. Sau đó trưởng công chúa xảy ra chuyện bắt đầu sinh bệnh. Tiên hoàng cũng nghi ngờ phò mã ra tay. Nhưng phò mã lại chăm sóc công chúa vô cùng cẩn thận. Đi khắp nơi tìm thuốc cho nàng. Cứ như vậy, dự định phế thái tử cũng bị trì hoãn, cuối cùng không giải quyết được. Tạ Hoài Mân hỏi người cuối cùng thì sao? Chuyện của vương hoàng hậu ta cũng không rõ. Hoàng đế chỉ nói là ngoài ý muốn. Có điều, sau khi vương hoàng hậu mất không lâu, phò mã của Duyên Khánh công chúa chính là em rể của hoàng đế mắc lỗi. Cả nhà bị biếm ra khỏi kinh. Nói xong, Ngô Thập Tam nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì thương hại Duyên Khánh công chúa kia. Duyên Khánh công chúa này tính tình thô bạo, thích dùng ám chiêu. Khi ta còn bé, mỗi lần nhập cung đều ăn không ít roi của cô ta. Cô ta thích nhất dùng kim đâm người. Vừa đau lại vừa không có vết thương. Tạ Hoài Mân nói thầm trong lòng, Duyên Khánh công chúa này không phải từng xem Hoàn Châu Cách Cách đấy chứ. Chẳng trách hiện giờ tính cách hoàng đế như vậy. Nàng than nhẹ. Ngô Thập Tam cũng gật đầu, hoàng đế phải cố gắng rất nhiều. Rồi cậu ta đổi giọng, ai đều là chuyện quá khứ rồi, nói chỉ để giết thời gian thôi. Nói chung là ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chuyện đột cứ yên tâm. Tạ Hoài Mân rất thẳng thắn nói, tôi vốn không thể nào yên tâm được. Ngô Thập Tam đen mặt, cũng đúng, cho tới giờ chưa thấy ai mang kịch độc trong người còn chạy nhảy khắp nơi như thế. Tạ Hoài Mân xấu hổ, nghe nói cậu đang chăm sóc Liên Thành. Ngô Thập Tam nghiêm túc lại một chút, nói thằng bé là con của Vân tướng quân, đương nhiên ta sẽ chăm sóc nó. Nhà thằng bé rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân thằng bé là Trấn Bình đại tướng quân Vân Tùng Linh. 8 năm trước bị bản thân bán đứng trên chiến trường. Cứ thế chiến bại, oan ức mà chết. Vân phu nhân biết chuyện, mang theo Liên Thành bỏ trốn. Mấy năm qua hoàng đế và chúng ta không ngừng tìm kiếm đều chưa tìm được. Không ngờ lại được ngươi cứu. Tạ Hoài Mân nói nửa tự giễu, đời này tôi quả thật đã cứu không biết bao nhiêu người. Thế nhưng lại không có báo đáp tốt. Kéo thân thể rách nát. Không biết còn phải cầm cự tới khi nào. Một đôi tay ấm áp, to lớn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng. Ngô Thập Tam kiên định thề, ngươi sẽ không có việc gì. Ta thề. Ngươi nhất định sẽ không sao. Tạ Hoài Mân dịu dàng mỉm cười, tôi biết, Thập Tam cảm ơn cậu. Nàng cũng siết chặt tay cậu ta. Ngô Thập Tam ngồi đã lâu, biết Tạ Hoài Mân nhìn ra vẻ mệt mỏi của mình, liên tục thúc giục mới khiến cậu ta lưu luyến ra về. Sắc trời lại tối. Tạ Hoài Mân vừa ăn một bữa cơm không biết mùi vị, vừa cảm thán, những ngày hiện giờ của mình thật sự không phân rõ ngày đêm. Ăn cơm xong, lại dùng một đống thuốc chắc chắn rằng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ đầy một bụng nước. Người lại bắt đầu mệt mỏi rã rời, tuy không muốn ngủ nhưng hai mí mắt lại không do nàng điều khiển nữa. Tạ Hoài Mân oán hận thở dài, Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt, sau đó ngáp một cái gió to trước mặt Lục Tụ. Nhận mệnh nằm thẳng về giường. Nàng không muốn làm người đẹp ốm yếu, hơn nữa bệnh nhân thật ra ít ai mà đẹp được. Ngủ ngon thì không nói làm gì. Nay giấc ngủ của nàng thật sự không thể coi là nghỉ ngơi. Trong mơ, nàng luôn có cảm giác đầu óc còn đang hưng phấn hoạt động. Những giấc mơ vừa hỗn loạn vừa kỳ quái. khiến thần kinh người ta căng thẳng cao độ. Ngủ còn mệt hơn không ngủ. Trừ việc đó ra, nàng còn cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đầu, choáng váng, mắt đầy sao vàng, lãng tai, dễ quên. Riêng chuyện cuối cùng là vô cùng không ổn, hiện giờ nàng không làm cách nào nhớ ra buổi tối đã ăn gì. Nếu cứ như vậy, nàng sợ sẽ quên luôn tên của chính mình. Ngày một chìm vào trong mơ. Giấc mơ này kỳ quái như một con cá vàng tìm được mồi câu. Liên tục vần quanh. Từ trên xuống dưới. Những chuyện cũ lộn xộn xen kẽ nhau lướt qua. Hoặc những âm thanh bén nhọn trầm thấp liên tiếp vang lên. Từng hồi kích thích màng tai nàng. Khi lại đâm thẳng vào tim. Hô hấp trở nên hỗn loạn, dưỡng khí không đủ. Nàng há miệng thở dốc nhưng không khí vẫn không tiến vào được. Nàng liều mạng giãy giụa muốn tỉnh lại từ trong mơ. Nhưng toàn thân lại bị ràng buộc. Rõ ràng ý thức đã khôi phục. Cảm giác được mình nằm trong chăn bông mềm mại. Nhưng tay chân không cách nào động đậy nửa phân. Nàng dùng hết sức lực toàn thân để hít thở. Nhưng không khí loãng căn bản không thể duy trì sinh mệnh. Nàng thống khổ. Lại ngay cả mở miệng kêu lên cũng không làm được. Ngay khi cảm giác nghẹt thở lên đến đỉnh điểm, chăn trên người bị sốc mạnh lên. Một cỗ lực đạo kéo nàng dậy. Mấy huyệt đạo trên người bị điểm. Sau đó một đôi tay nặng nề vỗ sau lưng nàng. Từng chút phá tan khối không khí tắc nghẹn. Không khí ùa vào khí quản của nàng. Nàng ho khan thở dốc, cuối cùng cũng bắt đầu hô hấp. Người kia ngồi bên giường chỉ ngừng lại chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, dùng một tay ôm nàng vào lòng thật chặt. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 71. Vốn duyên mỏng như bèo nước một. Thân thể Tạ Hoài Mân cứng nhắc trong nháy mắt. Sau đó, nàng mạnh mẽ xoay người lại. Nhào vào lòng người kia. Ôm chặt lấy đối phương. Đôi mắt nóng lên chất lòng ấm áp trào ra. Vòng tay của người kia vẫn ấm áp. Rộng lớn. Vững chắc như trong trí nhớ. Hoàn toàn bao dung nàng. Ngăn cách tất cả tranh chấp của thế giới bên ngoài. Tất cả tổn thương cũng đều bị chặt đứt. Hơi thở quen thuộc kia. Nhịp tim quen thuộc kia đều chân thực hơn gấp vạn lần so với những giấc mơ. Hai người đều kích động đến mức run run, lại không nói được một lời, chỉ dùng toàn bộ sức mạnh để ôm đối phương. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu tìm kiếm đường nét thân thuộc trong bóng đêm. Một đôi mắt tràn ngập tình cảm nồng cháy nhìn chăm chú vào nàng. Tạ Hoài Mân sụt xịt mũi. Vươn tay sờ lên gương mặt hắn. Cánh tay vòng quanh thắt lưng lại tăng thêm sức lực. Gương mặt kia đè sát tới. Môi nàng cảm nhận được sức nặng đã mong nhớ từ lâu. Xúc cảm nóng hổi giống như một chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa phủi đầy bụi bặm. Sức lực kia lớn đến mức gần như muốn bẻ gãy từng khớp xương của nàng. Sự xâm phạm vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Đầu lưỡi bá đạo vọt vào. Dùng sức cắn xé. Mút vào giống như muốn hút toàn bộ linh hồn của nàng ra khỏi thể xác. Giống như muốn ăn nàng vào trong bụng. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Tất cả sức lực đều tuôn ra. Chỉ có thể nắm lấy y phục của hắn giống như bám vào một cây gỗ mục giữa dòng nước. Để mặc những cử động vừa nghiêm phạt lại mang theo yêu thương của hắn. Cuối cùng, khi rời khỏi nhau, môi đã chết lặng đến mức không còn cảm giác. Đôi môi người kia vẫn rơi xuống trán, đôi mắt chóp mũi, cuối cùng lại trở về với đôi môi nàng. Lần này là một nụ hôn vừa dịu dàng vừa lưu luyến. Lưỡi nhẹ nhàng vẽ lên viền môi nàng. Cẩn thận chạm vào. Đầu lưỡi khẽ đảo qua trong miệng nàng. Cuốn lấy nàng cùng nhau triền miên. Sau đó, hắn ngậm lấy môi dưới. Khẽ mút vào. Một cảm giác giống như có luồng điện chạy dọc theo cột sống. Khiến toàn bộ cơ thể nàng tê dần. Ngã về giường từ lúc nào, không biết quấn lấy nhau từ lúc nào cũng không hay. Chỉ biết chính nàng cũng đang tinh tế đáp lại nụ hôn của hắn. Đang ôm lấy gương mặt người kia. Hôn lên thái dương nhiễm phong sương. Hôn lên đôi lông mày nhiều năm chưa thôi nhíu chặt. Hôn lên hai mắt đầy tơ máu. Rồi hôn lên cánh môi run run của hắn. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Đôi môi thân thiết dính chặt. Chìm đắm trong niềm vui bao la. Luyến tiếc phải chia rời dù chỉ trong giây lát. Cơ thể luôn căng thẳng dần dần thả lỏng trong vòng tay người kia. Lòng bàn tay to lớn mang theo những vết chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Liên tục kích thích những cơn run rẩy hạnh phúc. Nàng vươn tay ôm lấy lồng ngực rộng lớn của hắn. Thân thể sát lại gần. Gần một chút. Lại gần một chút. Cho đến khi không còn một khe hở. Cho đến khi gần sát như chưa từng rời xa nhau. Đôi môi hắn rời khỏi môi nàng, dọc theo cằm thẳng tới cổ theo những cảm giác tê dại để lại từng dấu ấn. Nhìn xương quai xanh vì gầy mà hiện hiện rõ ràng. Và lồng ngực vì suy yếu mà phập phồng gấp gáp. Trái tim hắn như bị siết chặt, bị kéo thật căng. Đau đớn khiến toàn thân hắn run run. Nàng nghi hoặc xoa xoa gương mặt hắn. Hắn mạnh mẽ cúi người ôm nàng, vùi mặt lên cần cổ nàng. Khóe mắt Tạ Hoài Mân nhỏ lệ, ôm lấy hắn, khẽ khàng vỗ về lưng hắn. Một lúc lâu sau, hai người đều đã bình tĩnh lại, lúc này mới rời xa nhau một chút. Tiêu Huyên kéo chăn bao lấy Tạ Hoài Mân thật kín, đè xuống, chỉ cho nàng lộ ra gương mặt nhỏ gầy gò. Bí chết được. Tạ Hoài Mân nhỏ giọng phàn nàn. Tiêu Huyên há miệng cắn lên mũi nàng một cách còn dám nói. Còn dám nói rồi xem ta trừng trị nàng thế nào. Tạ Hoài Mân mất hứng bĩu môi, sau đó lại nở nụ cười. Sao chàng lại tới đây? Tiêu Huyên dùng một tay ôm nàng, một tay vuốt tóc nàng, nằm xuống bên cạnh nàng. Việc trong nhà đã xử lý xong nên tới đây đón nàng, đi tới nửa đường mới biết nàng xảy ra chuyện. Tạ Hoài Mân gối đầu lên cổ hắn. Cỏ cỏ như một con mèo con. Tìm một vị trí thoải mái nằm ngoan ngoãn, em thật vui vì chàng đã đến. Tiêu Huyên trong lòng tức giận, lại nhéo má nàng. Nàng không trở về, ta không tới tìm nàng thì sao? Tạ Hoài Mân cười khanh khách, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái. A Huyên, em yêu chàng. Tay Tiêu Huyên run lên, khẽ nghiêng người cúi đầu nhìn nàng. Đôi mắt to trong vắt của Tạ Hoài Mân đang dịu dàng nhìn hắn chăm chú. Gương mặt nàng còn mang theo màu phấn hồng say lòng người vì sự kích động vừa rồi. Đôi môi cũng ướt át mềm mại. Cùng với một độ cong mềm mại đáng yêu. Tạ Hoài Mân vốn là tên của em. Nàng nhẹ giọng nói ngày đó. Tạ Chiêu Hoa bị bọn trẻ bắt nạt. Trượt chân ngã vào hồ. Em đã đi vào trong cơ thể của cô bé như vậy. Tiêu Huyên sửng sốt ngẩn người. Ôm chặt lấy nàng. Để nàng gối lên ngực mình. Chậm rãi kể lại chuyện cũ. Em vốn cho rằng nghỉ ngơi một thời gian, rất nhanh có thể trở về. Thế nhưng một ngày lại một ngày, sau rồi gặp được chàng. Một thời gian sau, bọn họ nói em không trở về được nữa. Lúc đó em còn rất đau lòng, rất nhớ nhà. Nhưng rồi chính em cũng không muốn trở về nữa. Tiêu Huyên lại ôm nàng càng chặt. Tạ Hoài Mân hỏi em biết cách giải thích của em rất kỳ quái, chàng có tin em không? Tiêu Huyên cười nói ta mặc kệ nàng tới thế nào, ta chỉ quan tâm nàng có đi nữa hay không. Tạ Hoài Mân vùi mặt vào lòng hắn không đi nữa, lần này thật sự không đi nữa. Tiêu Huyên ôm nàng, khẽ thở dài một tiếng. Đừng khiến ta lo lắng nữa. Được. Giọng nói Tạ Hoài Mân vang lên trong chăn. Đồng ý thật nhẹ nhàng. Quen nàng 6 năm, chưa một ngày nàng không khiến ta buồn phiền. Tạ Hoài Mân cười ha ha còn nhớ khi đó không, lần chàng trèo tường ấy, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Tiêu Huyên cúi đầu hôn lên tóc nàng nhưng ta lại nghĩ khi đó nàng rất động lòng người. Tạ Hoài Mân ngẩn người đẩy hắn ra ngồi dậy khi đó em mới chỉ là một cô bé chưa đầy 15 tuổi. Lão già biến thái đáng khinh này. Tiêu Huyên bịt miệng nàng lại kéo về trong lòng, lần thứ hai dùng chăn gói kỹ. Kêu cái gì? Sợ người ta không biết hay sao hắn vỗ một cái lên mông nàng ta đáng khinh. Ta cứ sàm sỡ nàng đấy. Nàng làm gì được ta? Tạ Hoài Mân buồn bực kêu một tiếng cười khanh khách trong chăn. Còn dám cười Tiêu Huyên giận. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu lên chàng vào bằng cách nào? Treo tường. Tiêu Huyên lơ đễnh. Đây là hành cung của Hoàng đế Ly Quốc đấy. Tiêu Huyên khinh bỉ hành cung cái gì? Ta còn tưởng là đại viện nhà ai chứ? Chàng đấy nha. Tạ Hoài Mân lo lắng chàng cứ thế xông vào không có vấn đề gì chứ. Dù sao ở đây cũng là địa bàn nhà người ta. Nếu có người gây rối, chàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiêu Huyên lạnh lùng cười nếu dám tới, ta đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn, không mang nàng về nhất định không bỏ qua. Tạ Hoài Mân không biết nên khóc hay nên cười, chàng thật sự không muốn sống nữa rồi. Vì sao Tống Tử Kính không ngăn cản chàng? À, hắn ấy hả? Tiêu Huyên có chút không tiện mở miệng hắn à? Chàng làm gì Huyên ấy rồi? Tạ Hoài Mân truy hỏi. Tiêu Huyên đành nói ta còn đang nổi nóng. Không cho hắn quản lý tình báo nữa. Hiện giờ hắn chỉ ở hình bộ. Ta thích đi đâu hắn không xen vào. Có điều ta thấy hắn đang giận dỗi cố tình không để ý đến ta. Vì chuyện em xuống phía nam à. Tiêu Huyên vừa nghe nàng nhắc đến đã giận không thôi. Dùng sức ôm cả nàng lẫn chăn nàng còn không biết xấu hổ mà nhắc tới. Nàng và hắn cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Đầu tiên là dùng dược đánh ngã ta. Còn dám lén lút chuyển ta về cung. Vô lương tâm. Nàng làm ta tức chết. Vừa nói, hắn vừa không nặng không nhẹ nhéo trên người nàng. Tạ Hoài Mân không đau. Muốn cười lại không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Đành vùi vào trong chăn nín cười. Vừa cười vừa trốn tránh. Tiêu Huyên mất kiên nhẫn. Lôi nàng ra từ trong chăn. Ôm lấy mặt nàng. Hung hăng hôn lên đôi môi còn đang cười ha hả. Quấn quyết một lúc lâu gần như hết dưỡng khí mới lưu luyến rời khỏi nhau. Tạ Hoài Mân khẽ thở gấp. Nói chàng cũng đừng trách Huyên ấy. Tính tình người ta như vậy. Một lòng chỉ nghĩ đến toàn cục, đến thiên hạ, đến lợi ích lớn nhất. Vậy còn nàng? Trong đầu nàng toàn nghĩ cái gì? Sắc mặt Tiêu Huyên có vẻ rất thối. Tạ Hoài Mân nhìn mặt đoán ý, biết tình hình trước mắt là phải nghĩ mọi biện pháp trấn an người này. Vì vậy nàng nhẹ nhàng vỗ về cánh tay hắn, nhẹ giọng nói hiện giờ toàn tâm toàn ý đều nghĩ đến chàng. Lời này thật ra là nịnh nọt, nhưng cũng đáng hưởng thụ. Vì vậy Tiêu Huyên cũng tiếp nhận, trong lòng vô cùng sung sướng. Hắn cúi đầu hôn lên trán Tạ Hoài Mân, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Ta đã phái người tới Liêu Quốc đón sư huyên nàng, hắn nói hắn có thể giải độc cho nàng. Huyên ấy có thể hai mắt Tạ Hoài Mân tỏa sáng, hưng phấn nói huyên ấy thật sự có thể. Tiêu Huyên vui vẻ nhìn gương mặt tươi cười của nàng, vuốt tóc nàng, ta có bao giờ lừa nàng chưa? Tạ Hoài Mân biết mình không phải chết nữa. Sức lực toàn thân giống như trở về. Vui mừng ôm cổ hắn, A Huyên, chàng yên tâm, em sẽ không chết. Hai chúng ta còn phải sống thật hạnh phúc, tương lai còn phải sinh con cho chàng. Đôi mắt Tiêu Huyên đã rưng rưng. Tạ Hoài Mân a lên một tiếng, chàng dễ cảm động thật đấy. Tiêu Huyên giận, xoay người đè lên nàng dùng sức ức hiếp. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim kêu kỳ quái. Hai người đang vui đùa ầm ĩ ngừng lại. Cái gì vậy? Là ẩm vệ, có người tới. Tạ Hoài Mân ngồi dậy, đầu lại choáng váng hơn nửa đêm rồi còn ai đến nữa. Tiêu Huyên cười khẩy nhưng người ta không cảm thấy muộn. Tạ Hoài Mân không hiểu. Bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa, cô nương đã ngủ chưa? Bệ hạ dẫn người đến thăm ngài. Tạ Hoài Mân há hốc miệng, vội vàng nhìn Tiêu Huyên. Ánh sáng trong phòng hơi tối, gương mặt Tiêu Huyên rất mơ hồ. Nàng vội vàng giơ tay thề trong sáng, tuyệt đối trong sáng. Nếu không, Tiêu Huyên bịt miệng nàng lại. Ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Tiêu Huyên đi giày nhảy xuống giường, Tạ Hoài Mân đẩy hắn mau mau. Làm gì? Nấp dưới giường. Tề đấy nổi giận, ta đường đường là quân chủ Tề quốc, nàng bảo ta trốn dưới gầm giường. Tạ Chiêu Hoa, nàng khai báo rõ ràng cho ta. Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta cũng không yêu đương vụng trộm, ta trốn cái gì? Có gì không thể để người ta biết? Ngược lại là mấy người đêm hôm khuya khoắt chạy tới thăm nàng, cô nam quả nữ, hắn có ý đồ gì? Tạ Hoài Mân liên tục gật đầu, đúng, đúng, em biết, hai chúng ta yêu đương vụng trộm hợp pháp. Vạn tuế ra, đến lúc đó ngài giải thích lý do ngài xuất hiện ở đây thế nào? Có cuộc viếng thăm đa quốc gia nào như thế này hay sao? Tiêu Huyên hùng hồn hỏi ngược lại, hắn biết ta. Vì sao ta không biết? Ta cũng không biết hắn nha. Tạ Hoài Mân đổ mồ hôi như mưa. Lúc này cửa bị đẩy ra rầm một tiếng. Vũ Văn Dịch dẫn theo Ngô Thập Tam và mấy tùy tùng đứng ngoài cửa. Thấy trong phòng xuất hiện thêm một nam tử, lại không đốt đèn, mọi người kinh ngạc một chút. Những cung nhân thức thời đồng loạt cúi thấp đầu. Tạ Hoài Mân há hốc miệng chưa kịp ngậm lại, ngơ ngác không nhúc nhích. Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phòng của tiểu Tạ? Ngô Thập Tam phản ứng lại đầu tiên, nhảy dựng lên muốn xông tới, bị Vũ Văn Dịch chặn lại. Tiêu Huyên ung dung đứng, bỗng nhìn thấy y phục của bà xã đại nhân buông lỏng, tỏa ra hiểm nghi rất lớn. Vì vậy mà kể ánh mắt sắc bén của Vũ Văn Dịch, đi qua dùng chăn gói Tạ Hoài Mân kỹ lưỡng, đặt nàng nằm thẳng trên giường. Vũ Văn Dịch vung tay lên, cung nhân phía sau chỉnh tề lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn đi vào trong phòng, Ngô Thập Tam cũng theo sát phía sau. Rốt cuộc ngươi là ai? Còn không nói đừng trách bổn vương không khách khí. Hai mắt Ngô Thập Tam đã bốc hỏa, trong tay cầm một vật gì đó. Tiêu Huyên lại khinh thường liếc hắn một cái, tập trung sự chú ý vào Vũ Văn Dịch. Tạ Hoài Mân cũng không lo lắng Ngô Thập Tam sẽ làm Tiêu Huyên bị thương. Thế nhưng nhớ may động tay động chân. Về thể diện, cả hai nước đều không xong. Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên hô to khoan đã. Ba người đàn ông đều nhìn lại. Tạ Hoài Mân bày ra một nụ cười hư tình giả ý hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Nàng ném cho Ngô Thập Tam một ánh mắt. Ngô Vương ra hử một tiếng, lùi về sau một bước. Tạ Hoài Mân nở nụ cười nói anh ấy là. Anh ấy là một người bạn của tôi, nghe nói tôi bị bệnh nên đến thăm. Tiêu Huyên dùng ngữ điệu kỳ quái nói đúng vậy, đặc biệt tới thăm nàng còn nhấn mạnh vào hai chữ đặc biệt. Cái trán Tạ Hoài Mân đổ mồ hôi, trừng mắt lườm hắn. Vũ Văn Dịch lạnh lùng nói nếu là bạn tới thăm, vì sao lại trèo tường vào phòng mà không đi cửa chính? Tạ Hoài Mân lại cướp lời của Tiêu Huyên, anh ấy là nhân sĩ giang hồ, không muốn giao tiếp với quan phủ. Bệ hạ đừng quá để ý. Ngô Thập Tam chế xếu thì ra là vậy. Sắc mặt Tiêu Huyên lạnh như băng. Tạ Hoài Mân vội vàng ngắt lời để tôi giới thiệu một chút. Ba người đàn ông đều liếc mắt nhìn nàng khinh thường. Da mặt Tạ Hoài Mân dày, làm bộ không nhìn thấy. Vị này chính là vạn tuế gia của triều chúng ta. Vị này là Ngô Vương Điện Hạ. Vị này là... Nàng nhìn Tiêu Huyên. Nói như thế nào bây giờ? Tiêu Huyên khoanh tay chờ xem nàng giới thiệu thế nào. Tạ Hoài Mân cứng họng. Mấy người đàn ông cũng nhìn nàng chờ xem nàng chu toàn thế nào. Không có người nào thèm mở miệng hát đệm. Trong chớp mắt, trong đầu nàng hiện lên một ý tưởng Ngô Thập Tam, Ngô Vương đứng hàng thứ 13. Tiểu Lục Tạ Hoài Mân thốt ra. Mọi người kinh ngạc, Tiêu Huyên cũng giật mình. Tạ Hoài Mân hít sâu một hơi, không chút hoang mang, mỉm cười nói Tiểu Lục, anh ấy tên là Yến Tiểu Lục. Tiêu Huyên đã ngạc nhiên đến mức quên cả biểu hiện. Còn bà xã nhà hắn, phu nhân Tạ Hoài Mân lại đầy ý cười. Dịu dàng nói với hắn Tiểu Lục, mọi người phải chung sống hòa bình nha. Rốt cuộc Vũ Văn Dịch có biết thân phận của Tiêu Huyên hay không? Tạ Hoài Mân cười, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Có điều biểu hiện bên ngoài luôn phải duy trì. Còn nữa, bệnh của nàng thật sự rất nặng, cũng không có sức lực quan tâm nhiều như vậy. Chính trị là chuyện của đàn ông, làm gì có chỗ cho nàng chen chân. Đêm đó Tạ Hoài Mân lăn qua lộn lại đến tận nửa đêm. Nhất thời không chống đỡ được nữa. Vừa nói chuyện vừa dựa vào giường mơ màng ngủ. Ngô Thập Tam còn chưa hiểu bệnh của nàng, hoảng sợ muốn xông tới. Tiêu Huyên giành trước một bước kéo lấy Tạ Hoài Mân ôm vào lòng, ra vẻ là người chiếm giữ. Ngô Thập Tam ngừng bước, oán hận nhìn Tiêu Huyên bắt mạch cho nàng, vuốt lại tóc nàng rồi cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Nàng mệt mỏi. Tiêu Huyên thấp giọng nói để nàng ngủ một chút đi. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Vũ Văn Dịch từ đầu tới cuối tích chữ như vàng. Vẻ mặt bí hiểm. Nay cũng chỉ gật đầu. Dẫn đầu đi ra ngoài. Thủ vệ cầm vũ khí san sát ngoài cửa thấy đế vương bình yên vô sự đi ra đều thu hồi đao thương. Thủ hạ của bệ hạ quả thực tinh binh như mây. Tiêu Huyên cùng đi ra, khen ngợi một câu. Vũ Văn Dịch khẽ gật đầu bệ hạ quá khen. Ngày từ vạn dặm xa xôi một mình tới đón Tạ hậu, khiến chấm kính phục không thôi. Ánh mắt hai đế vương chạm nhau bắn ra những tia lạnh trong đêm tối. Hai người đều đang cười. Một người áo bào đơn giản. Một người trang phục gọn gàng. nhìn không giống trang phục đế vương. Thế nhưng trên người lại phát ra khí thế vương giả của vạn quân. Bế nghệ thiên hạ. Hào hùng tự tin. Cũng tuyệt đối không người bình thường nào có thể so được. Ngô Thập Tam quay mặt sang chỗ khác. Vũ Văn Dịch nói bệ hạ đến thăm vội vàng. Chấm nhất thời chưa kịp chuẩn bị. Nếu bệ hạ không chê, hãy tạm ở lại Trường Nhạc cung này. Cũng tiện chăm sóc hoàng hậu nương nương. Mấy tiếng hoàng hậu nương nương hắn nói vô cùng bình thản. Tiêu Huyên cười, chắp tay nói như vậy rất tốt. Đột nhiên tới thăm, mang tới nhiều bất tiện cho quý quốc, mong thứ lỗi. Không dám. Vũ Văn Dịch đáp lễ. Ánh mắt hai người tương giao, lộ ra ý cười thản nhiên. Cuối cùng Tiêu Huyên ở lại ngay phòng sát vách của Tạ Hoài Mân. Vũ Văn Dịch biết Tiêu Huyên mang đến không ít cận vệ. Chứ đừng kể đến bao nhiêu vệ binh cải trang ẩn nấp vào kinh thành. Vì vậy hắn cũng không nhắc đến chuyện tăng thêm thủ vệ cho Trường Nhạc cung. Tiêu Huyên cũng hiểu trong lòng. Sắp xếp ổn thỏa cho vị khách quý không mời mà đến. Vũ Văn Dịch khởi giá hồi cung. Ngô Thập Tam theo hắn rời đi. Vẻ mặt Vũ Văn Dịch hoàn toàn thờ ơ. Ngô Thập Tam thúc ngựa đi theo phía sau hắn. Dè dặt hỏi bệ hạ viết thư từ bao giờ vậy? Chấm chưa viết. Chưa viết. Ngô Thập Tam ngạc nhiên. Vũ Văn Dịch bực bội nhíu mày. Ngươi không tin. Tâm trạng của hoàng đế không tốt. Ngô Thập Tam cũng không dám khoa môi múa mép như thường ngày. Thần không dám. Thần chỉ giật mình. Chỉ mới mấy ngày tề đế đã tới đây còn bỏ mặc quốc sự. Thật làm cho người ta giật mình. Vũ Văn Dịch mím môi một lát mới nói nếu hắn dám tới đương nhiên có quyết tâm bình an trở về. Ý của bệ hạ là không có gì. Sắc mặt Vũ Văn Dịch hòa hoãn lại một chút. Tạ hoàng hậu sức khỏe không tốt. Không chịu nổi lặn nổi đường xa. Ta nghĩ bọn họ sẽ ở lại đây chữa bệnh. Việc này do ngươi phụ trách tiếp đãi cho tốt. Không thể chậm trễ. Ngô Thập Tam vẫn có điểm không hiểu rốt cuộc phải có bao nhiêu tự tin và dũng khí mới có thể khiến một quân chủ chạy tới đây. Đôi mắt đẹp đẽ của Vũ Văn Dịch càng thêm sâu thẳm, đen hơn cả bóng đêm. Hắn than nhẹ một câu không chỉ có tự tin và dũng khí. Ngô Thập Tam sửng sốt, Vũ Văn Dịch vung roi thúc ngựa chạy trước, bọn thị vệ lập tức theo sau. Trên con đường đêm vắng vẻ, tiếng vó ngựa bằng sắt gõ lên phiến đá đặc biệt vang dội. Ngày hôm sau, Tạ Hoài Mân hiếm khi nào thức dậy thật sớm. Chỉ mới khẽ động đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang vờn quanh mình. Ngay sát phía sau là một lồng ngực ấm áp. Người kia ôm lấy nàng bằng tư thế bảo vệ và chiếm giữ. Nhiệt độ từ trên người hắn truyền tới cơ thể lạnh lẽo vì bệnh của nàng. Tạ Hoài Mân mãn nguyện khẽ thở ra một hơi, cánh tay đang ôm lấy nàng lại siết chặt hơn vài phần. Nàng xoay người lại. Người kia vẫn còn nhắm mắt ngủ bởi vì đã được tắm rửa và nghỉ ngơi một đêm nên sắc mặt không còn tiều tụy nữa. Thế nhưng trong ánh bình minh sáng sủa, nàng vẫn có thể thấy rõ nếp nhăn mờ mờ trên trán và quầng thâm dưới mắt. Khác với trong trí nhớ của nàng, gương mặt này đã hiện lên những phong sương của năm tháng, ít đi một chút thanh xuân, nhiều hơn một chút trưởng thành. Tạ Hoài Mân nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay và cả nhịp đập từ mạch máu. Đây là một con người sinh động, đang hít thở, đang ngủ yên. Không phải một giấc mơ. Tạ Hoài Mân thở dài một hơi, cười tự giễu, sau đó ôm lấy người kia, dựa sát vào lòng hắn. Hít sâu từng hơi thở quen thuộc. cảm nhận sự ấm áp chỉ trong mơ mới có được. Đau đớn trên thân thể dần dần nhạt nhòa. Tất cả cảm giác không thoải mái cũng tạm thời biến mất. Thời gian trở về với sự tươi đẹp như lúc ban đầu. Giống như tất cả ngăn cách chia ly đều chưa từng tồn tại. Nàng không nhịn được mà ôm càng chặt. Người kia bị nàng làm tỉnh giấc. Giật giật thân mình. Hai tay vòng quanh nàng. Kéo vào trong lòng. Vững vàng ôm lấy. Cầm để trên đỉnh đầu nàng. Giống như đang ôm một cái gối ôm lớn. Tạ Hoài Mân cười ha ha trong lòng hắn. Tiêu Huyên lôi nàng ra. Giữ chặt cầm nàng. Vươn tới trước hôn nàng. Môi hắn nhẹ nhàng và mềm mại. Những sợi râu mới mọc đâm vào mặt nàng vừa tê vừa ngứa. Ngược lại khiến nàng càng cười lớn tiếng hơn. Tiêu Huyên không hài lòng hừ một tiếng. Xoay người đè nàng lại. Hôn càng sâu hơn. Tạ Hoài Mân không cười nổi nữa. Bị hôn đến mức mơ mơ màng màng. Toàn thân như nhũn ra. Sáng sớm đã bị kích thích như thế đúng là không chịu nổi. Đợi đến khi hai người rời xa nhau, Tạ Hoài Mân chỉ có thể nhắm mắt thở dốc. Tiêu Huyên trìu mến nhéo mũi nàng chơi xấu. Rõ ràng là chàng chơi xấu. Tạ Hoài Mân lẩm bẩm chàng ức hiếp em. Tiêu Huyên nhào tới cắn lên cổ nàng mấy cái, Tạ Hoài Mân kêu lên một tiếng rồi lại cười. Náo loạn một lúc, bỗng nhiên nghe được một tiếng Tạ Hoài Mân đỏ mặt. Tiêu Huyên hôn một cái lên mặt nàng. Tiểu hoa của chúng ta đói bụng rồi. Lục tụ. Lục tụ đã dẫn người chờ ở ngoài từ lâu. Nghe được gọi. Thở phào một hơi. Lên tiếng đáp lời rồi tiến lên thay y phục cho hai người. Tiêu Huyên không cần người khác phục vụ. Tự tay vắt khăn mặt lau mặt cho Tạ Hoài Mân. Tạ Hoài Mân cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng lại không từ chối được sự nhiệt tình của Tiêu Huyên. Đành tiếp nhận sự phục vụ tận răng của hắn. Lục tụ và mọi người ở bên cạnh nhìn. Vừa kinh ngạc vừa ước ao. Không khỏi cười. Cười đến mức mặt Tạ Hoài Mân đỏ ửng. Đã lâu tâm trạng Tiêu Huyên chưa từng vui sướng như thế, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Hắn dịu dàng giúp nàng lau mặt, mặc quần áo, sau đó cầm lấy nước định giúp nàng chải đầu. Tạ Hoài Mân hoảng hốt, vội vàng nói không cần chàng làm. Thế nhưng Tiêu Huyên dùng sức đè vai nàng lại, nâng tóc nàng lên lập tức chải xuống. Tạ Hoài Mân nghẹn một hơi. Tiêu Huyên giơ tay lên, nhìn thấy trên lược quấn quýt một đám tóc rụng. Không khí trong phòng nhất thời lặng như tờ. Tạ Hoài Mân không dám thở mạnh một hơi. Trong miệng Tiêu Huyên cuồn cuộn sôi trào khí huyết nhưng hắn cố sức nhìn xuống từ khi nào. Tạ Hoài Mân bình thản cười cười sức khỏe không tốt, rụng tóc là chuyện bình thường. Cũng không có gì kỳ quái. Chàng đừng quá để ý. Tiêu Huyên không nói gì. Ánh mắt thâm sâu tựa biển. Hắn chậm rãi giơ tay lên chiếc lược trong tay như nặng đến nghìn cân. Tạ Hoài Mân lo lắng chờ đợi. Sợ hắn nổi giận. Mà hắn chỉ tiếp tục chải đầu cho nàng. Có điều động tác trở nên mềm nhẹ. Cẩn thận không gì sánh bằng. Tạ Hoài Mân nhìn qua tấm gương đồng, cuối cùng thở dài một hơi. Ăn sáng xong, lại uống thuốc, nhìn thời tiết tốt, Tiêu Huyên dẫn Tạ Hoài Mân ra ngoài ngồi hóng gió. Cũng may bọn Lục Tụ thức thời, làm việc xong lập tức lùi ra rất xa để lại cho hai người đủ không gian. Trường Nhạc Cung là hành cung. Kiến trúc đặc biệt tinh xảo. Khác lạ. Đình đài lầu các, cầu nhỏ cong cong, nước chảy uốn lượn, hoa hoa cỏ cỏ, ý thơ lộ ra khắp nơi. Cuối thu trời trong, gió nhẹ, ánh mặt trời bao phủ vô cùng ấm áp. Đầu cảnh có đôi chim non hót xíu xít. Tạ Hoài Mân tựa đầu trong lòng Tiêu Huyên, cầm lấy bàn tay hắn, bắt đầu tỉ mỉ hỏi chuyện trong những năm gần đây. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 72. Vốn duyên mỏng như bèo nước hay. Tạ Hoài Mân dựa vào lòng Tiêu Huyên, cầm lấy tay hắn, bắt đầu tỉ mỉ hỏi chuyện trong những năm gần đây. Ăn thế nào? Ngủ ra sao? Trong triều có biến động gì? Người nào lên? Người nào hoàn toàn rời khỏi vũ đài chính trị? Tạ Hoài Mân hỏi thư em gửi, chàng đều đọc chứ? Đương nhiên. Cảm thấy thế nào? Tiêu Huyên trả lời đơn giản như gặp người. Tạ Hoài Mân cười dịu dàng. Một lúc lâu không nói gì thêm. Sau đó mới thấp giọng nói có một thời gian. Em đã rất sợ. Sợ chàng thay lòng đổi dạ. Tiêu Huyên buồn cười, sao có thể như vậy? Tạ Hoài Mân bĩu môi, chàng không hồi âm. Em biết chàng đang nổi giận. Thật ra em biết chàng sẽ không như vậy, nhưng vẫn sợ. Chúng ta cách xa nhau như vậy, liên lạc lại không tiện như vậy. Làm bạn bên cạnh chàng là những người khác, cùng chàng sầu lo vui cười cũng là những người khác. Tình cảm sẽ phai nhạt. Thế nhưng, tuy lo lắng, em vẫn không dám trở về. Em nghĩ bất kể điều gì thay đổi, em trở về cũng không giải quyết được gì. Ai, em cũng không nói rõ được nữa, rất hỗn loạn. Tiêu Huyên nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho nàng. Giọng nói dịu dàng trầm thấp, tuy chúng ta cách nhau rất xa, nhưng ta cảm giác giống như nàng chưa từng rời đi. Không ai có thể thay thế được nàng. Đôi mắt Tạ Hoài Mân nóng lên, vươn tay ôm chặt lấy hắn. Hiện giờ Lục Dính Chi thế nào rồi, khi nhắc tới cái tên này, nàng lại cảm thấy vô cùng thản nhiên, dễ dàng, không một chút khúc mắc. Tiêu Huyên cũng thẳng thắn nói nhốt lại rồi. Tạ Hoài Mân bây giờ mới giật mình, vì sao? Cho dù Lục gia đã suy tàn cũng không đến mức nhốt Lục Dính Chi lại chứ. Dù sao chuyện Lục gia gây nên bề ngoài không có liên quan gì đến Lục Dính Chi. Tiêu Huyên suy nghĩ một chút, quyết định nói thật vì cô ta phái người tới giết nàng. Tạ Hoài Mân sửng sốt 2 giây, bỗng khúc khích cười, em không tin. Vì sao? Nếu cô ta muốn giết em, 3 năm trước cô ta đã làm rồi. Cần gì phải chờ đến lúc đại cuộc đã định mới ra tay? Lục Dính Chi không phải một người phụ nữ ngu ngốc như vậy. Tiêu Huyên khẽ nhíu mày, điểm ấy ta cũng không hiểu. Nhưng tình báo viết rõ ràng, chính cô ta cũng thừa nhận. Cô ta thừa nhận Tạ Hoài Mân không cách nào giải thích được, thật là kỳ quái. Em biết cô ta rất ghét em cũng rất ghét cô ta. Nhưng giết em cũng không có lợi gì, ngược lại còn chuốc lấy rất nhiều phiền toái. Sao không có lợi? Tiêu Huyên nói ta nhận được tin lập tức chạy tới. Hiện giờ trong nước không có người trấn giữ. Chuyện đó không thành vấn đề. Tạ Hoài Mân rất chắc chắn, nếu chàng không sắp xếp thỏa đáng, có người giám sát triều chính, chàng sẽ không tới đây nhanh như vậy. Còn ở lại đây chờ Tiểu Trình cùng em. Theo em thấy, người giám quốc nhất định là Tống Tử Kính đúng không? Huynh ấy che giấu chuyện em xuống phía nam không báo, nhưng lại khiến chàng chàng thêm tin tưởng huynh ấy. Tiêu Huyên nhún vai, nàng đúng là một chút cũng không ngại chuyện hắn giấu giếm không báo. Tạ Hoài Mân cười lớn, chàng mới là cấp trên của huynh ấy. Quản lý huynh ấy thế nào em sao có thể vung tay múa chân. Hơn nữa, em rất thông cảm với huynh ấy. chàng cho huyên ấy một phần bổng lộc, lại muốn huyên ấy làm việc của mấy người. Chàng nghĩ đó là hưởng thụ chắc. Có cấp trên như chàng mới là bất hạnh lớn của đời người. Tiêu Huyên cười, trước giờ Tống Tử Kính biết cách tìm niềm vui trong công việc. Có lẽ ta làm vậy lại hợp ý hắn thì sao? Ngụy biện. Tạ Hoài Mân quay đầu đi, nhìn một bông hoa nhỏ đang nở rộ bên bờ núi giả, có chút thất thần. Tiêu Huyên mới đầu còn cười nhìn nàng, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt nàng có điểm không bình thường. Tiểu Hoa. Tạ Hoài Mân bỗng giật mình quay đầu lại. A Huyên. Giọng nói của nàng vô cùng sửng sốt và sợ hãi. Trong lòng Tiêu Huyên đau xót, vội vàng ôm nàng vào lòng. Là ta. Ta ở đây. Đừng sợ. Tạ Hoài Mân mở to hai mắt buồn phiền nghi hoặc, em vừa làm sao vậy? Chúng ta nói đến đâu rồi? Không có gì. Tiêu Huyên dịu dàng vuốt tóc nàng, nàng chỉ vừa thất thần thôi. À, vẻ mặt Tạ Hoài Mân dịu lại, lại hỏi giờ là lúc nào rồi? Chúng ta dùng cơm chưa? Tiêu Huyên ôm nàng vào lòng, cầm để nhẹ trên đỉnh đầu nàng. Tạ Hoài Mân không nhìn thấy ánh mắt đau xót của hắn. Nàng lại quên rồi, chúng ta vừa ăn xong. Đói bụng à? Không, chỉ là rất nhiều chuyện không được rõ ràng, không rõ ràng. Tạ Hoài Mân ngáp một cái. Mệt rồi, Tiêu Huyên săn sóc kéo áo khoác cho nàng. Ngồi thêm một lúc đi. Tạ Hoài Mân không muốn bỏ phí thời tiết tốt này. Tiêu Huyên theo ý nàng, được, được. Nàng nghỉ ngơi đi, ta ở cùng nàng. Cơn mệt mỏi của Tạ Hoài Mân tới rất nhanh, chỉ chốc lát đã không mở nổi mắt. Nàng mơ mơ màng màng gật đầu, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tiêu Huyên, thoáng chốc đã nặng nề ngủ. Tiêu Huyên cẩn thận kéo tấm chăn vân nhung quấn quanh nàng, ôm chặt nàng vào trong lòng, nghiêng người chắn gió cho nàng. Ánh mặt trời vô cùng thư thái. Gương mặt nhợt nhạt của Tạ Hoài Mân bị soi sáng giống như mờ mờ trong suốt. Khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên. Ngây thơ lại vui sướng. Sắc mặt Tiêu Huyên lại trầm xuống từng chút một, bao phủ một tầng bóng tối. Gió thu vẫn lặng lặng thổi như trước. Hắn chăm chú nhìn người trong lòng không rời mắt một lúc lâu, sau đó mới khẽ cử động thân thể. Một thị vệ đi tới quỳ xuống phía sau hắn. Trình Tiếu Sinh tới đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ, Trình Đại Phu đã qua Lương Thành, còn 8-9 ngày nữa sẽ tới đây. Lương Thành chính là địa giới của Tần Quốc đúng không? Tiêu Huyên trầm ngâm, ngươi phái nhiều người hơn đi đón, cẩn thận người Tần Quốc đánh lén giữa đường. Vâng. Gió nhẹ lay động tán cây, ánh mặt trời ấm áp, hoa quế vàng tỏa hương. Tiêu Huyên ôm Tạ Hoài Mân ngồi trên chiếc ghế dựa dài dưới tàng cây. Hắn cúi đầu nhìn không rời mắt khỏi gương mặt ngủ say của nàng. Nở nụ cười bình thản. Khi đó, Ngô Thập Tam dẫn theo Liên Thành tìm đến hoa viên, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nam nhân cao ngạo ngày hôm qua trong trí nhớ thì ra cũng có một mặt dịu dàng như thế. Tiêu Huyên ngẩng đầu nhìn hai bọn họ, vẻ dịu dàng trên mặt tan biến. Ngô Thập Tam dẫn Liên Thành nhẹ nhàng đi tới. Liên Thành nhìn thấy Tạ Hoài Mân trong lòng Tiêu Huyên, đôi mắt đỏ lên, nhỏ giọng kêu một tiếng tỉ. Tiêu Huyên ôm người trong lòng chặt hơn một chút, giống như sợ nàng sẽ biến mất vậy. Hắn hỏi, ngươi chính là Vân Liên Thành? Liên Thành gật đầu. Tiêu Huyên nói, nàng thường nhắc tới ngươi. Chờ nàng khỏi bệnh, ta sẽ dẫn nàng trở về, ngươi có tính toán gì không? Liên Thành có chút phản ứng không kịp cái gì. Tiêu Huyên kiên nhẫn nói, ngươi muốn ở lại hay theo chúng ta về Tề Quốc? Lúc này Liên Thành mới hiểu được. vô cùng hoảng hốt. Thằng bé nhìn Ngô Vương một cái, lại nhìn Tạ Hoài Mân còn đang mê man, vẻ mặt khó xử. Ngô Thập Tam vỗ vỗ vai thằng bé. Vân tướng quân đã được rửa roi. Hoàng đế đã ban thưởng lấy lại phủ đệ. Phong hào. Thằng nhóc ở nông thôn năm đó nay người người nhìn thấy nó đều phải cung kính gọi một tiếng thiếu tướng. Thật ra công danh trên người thằng bé đều từ người phụ thân đã qua đời. Thằng bé nói ta ở lại, ta đã quyết định tòng quân kết thừa đại nghiệp của phụ thân. Tiêu Huyên khen ngợi gật đầu. Hắn lại nhìn về phía Ngô Thập Tam. Ngô Vương gia, đa tạ ngươi vẫn luôn chăm sóc Chiêu Hoa nhà ta. Hai ngày liên tiếp, Tạ Hoài Mân chưa gặp lại Vũ Văn Dị. Nàng từng tò mò hỏi Lục Tụ, câu trả lời là hoàng đế bận rộn tiếp đãi sứ thần Tề Quốc, không thể phân thân. Thế nhưng vị sứ thần Tề Quốc không phải đang ngồi trong phòng nàng uống trà hay sao? Tiêu Huyên cũng kêu căng hết chỗ nói. Cứ vậy nghênh ngang xông vào hành cung của hoàng đế nhà người ta. Dẫn bà xã ăn đồ ăn của người ta. Ở nhà của người ta. Chỉ huy người hầu nhà người ta. Còn xem mật báo của quốc gia mình trên địa bàn nhà người ta. Tạ Hoài Mân cảm thán Vũ Văn hoàng đế thật khoan dung. Đúng vậy. Tiêu Huyên cay nghiệt nói nam nhân khắc chết năm thê tử, đương nhiên chuyện gì cũng nhìn thoáng hơn. Tạ Hoài Mân đen mặt đang ở dưới mái nhà người ta, nói năng chú ý một chút. Yên tâm đi. Tiêu Huyên đốt tin mật báo trên ngọn đèn dầu xung quanh đều là người nhà. Nàng nằm yên trên giường cho ta, bệnh nhân đang nóng sốt đừng làm nhảm nhiều như vậy. Nói chuyện với bệnh nhân còn lên giọng, lớn tiếng. Tạ Hoài Mân oán giận dịch chăn A Huyên, em muốn về nhà. Tiêu Huyên bất đắc dĩ ngồi xuống, hiện giờ sức khỏe nàng không tốt, bôn ba đường dài sẽ rất mệt. Chờ một chút đi, hai ngày nữa tiểu trình sẽ đến rồi. Lục Tổ gõ cửa, bưng dược đã sắc xong vào. Tiêu Huyên cầm lấy thổi vài hơi thử qua độ ấm, nâng Tạ Hoài Mân dậy. Bát thuốc đắng ngắt, bốc mùi lạ chảy vào bụng, cổ họng cay như đang bốc cháy. Ngũ quan của Tạ Hoài Mân nhăn vào một chỗ, Tiêu Huyên vội vàng nhét vào miệng nào một viên mứt táo. Thuốc nàng do chính nàng phối. Thật ra trong lòng cũng biết thứ này chỉ có thể kéo dài bệnh của nàng được một chút. Không có tác dụng thực tế nào. Lục Tổ còn nói hôm nay bệ hạ lại đưa tới cho cô nương ba cây nhân sâm trăm năm và cỏ linh chi. Những loại thuốc tiên bổ dưỡng khác nhiều không đếm hết. Đều đang đặt ở đại sảnh.